Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 86. Ân oán kết toán. Từ trên nhìn xuống thời điểm, hẻm núi là thâm thúy đen kịt, nhưng chân chính đi vào hẻm núi dưới đáy thời điểm, liền có thể trông thấy nơi này có rất nhiều tản ra hào quang màu xám thủy tinh trạng vật thể. Đường Nhàn đối cái này không xa lạ gì. Minh Hoàng ở lại địa có minh màu lam thủy tinh trạng vật thể. Xích đế thần chi hải vực bên trong, vậy thật nhiều màu đỏ kết tinh. Chỉ bất quá có một cái quỷ san hô danh tự. Nghĩ đến con này đại hắc điểu cũng là như thế. Thất lạc chi thần đã chết đi thật lâu. Nếu như bảy cái thần thú sắp xếp lời nói, phá hư thần là chết sớm nhất đi. Sau đó là Minh Hoàng. Sau đó liền giả chết Eden chi chủ. Chưa tới một hồi, đen chim chết đi. Ngân Hà cùng Hải Thần là thần thú bên trong sống được lâu nhất. Mặc dù cả hai đều là sinh hoạt không bằng chết. Thời gian tuyến bên trên Đường Nhàn xem như làm rõ. Bây giờ liền là thăm dò thất lạc chi thần thần mộ. Đường Cảnh cùng Đường Nhàn nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cũng sẽ không tiếp tục là thuần túy nhân loại. Tại đen kịt hoàn cảnh bên trong cảm giác chung quanh sự vật cực kỳ đơn giản. Bởi vì biến thành trật tự giả, Đường Nhàn thần thức bao trùm cực lớn. Rất nhanh liền bắt được quan tòa khí tức. Đường Nhàn liền dẫn Đường Cảnh thập phần có hiệu suất lách qua hẻm núi chỗ sâu 9 quẹo 18 rẽ. Không ngừng tới gần quan tòa. Nơi xa quan tòa vậy cảm giác được hai cỗ lực lượng. Một cỗ cường đại đến tựa như đỉnh phong thời kỳ thần thú. Một cỗ khác khí tức tương đối yếu nhỏ không ít. Eden chi chủ tìm tới mình. Không đúng. Đây không phải sinh vật khí tức. U ám hẻm núi dưới đáy. Quan tòa tận lực dùng rất nhiều đá tảng sắp xếp trở thành mê cung. Mà chính nó thì tại mê cung xuất xứ. Một chỗ rộng rãi u ám khu vực. Tại vùng đất này cuối cùng là một cái lăng mộ đại môn. Gắt gao phong bế lấy. Những ngày này quan tòa một mực ý đồ đẩy ra cánh cửa này. Nhưng là vô dụng. Chỉ cần một tới gần nơi này đạo môn, nó cũng cảm giác được vô số mặt trái trạng thái lại thôn phệ mình. Thậm chí liền nhân quả chi lực đều không thể đem rời đi. Quan tòa bây giờ trọng thương chưa lành, lường trước lấy Đường Nhàn đã chết, trật tự đã vong, Eden chi chủ trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm tới nơi này. Mà nguyên bản ở lại đây nhân loại, cũng vì bảo vệ người thỉnh thoảng người vạn thú giới mà bôn ba. Nơi này đầy đủ mình tu dưỡng thật lâu, cũng liền không vội cái này nhất thời nửa khắc. Nhưng bây giờ tình huống thay đổi, quan tòa quả quyết không nghĩ tới. Vậy mà có người có thể tìm tới nơi này, với lại đến đây người thực lực chí ít tại thần thú cấp bậc, màu xám kết tinh bên trong dành dụng lấy một chút quang mang. Những ánh sáng này không cách nào đem hẻm núi dưới đáy chiếu sáng. Quan tòa nghe tiếng bước chân gần, thủy chung không cách nào thấy rõ cái kia người bộ dáng. Thẳng đến thanh âm truyền đến, người không có bị những người khác giết chết. Cái này đối với hiện tại ta tới nói, thật sự là một chuyện cho dù tốt bất quá sự tình. Eden chi chủ, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền tìm tới nơi này? Quan tòa kinh hãi, thanh âm này chủ nhân trước kia là một cái chán ghét nhân loại. Bây giờ nhân loại kia nhục thân bị đoạt, tự nhiên chỉ có thể là Eden chi chủ. Tại quan tòa suy tính bên trong, Eden chi chủ hiện tại hẳn là bề bộn nhiều việc. Với lại trong thời gian ngắn nó không nên nghĩ tới đây. Nó kinh ngạc không hiểu, nhưng càng làm cho nó kinh ngạc còn ở phía sau. Cái gì Eden chi chủ? Ta sao có thể là Eden chi chủ? Quan có đầu nợ có chủ. Ta Đường Nhàn làm nhân quân tử bằng phẳng. Là ta giết người, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Ngươi người này, sao có thể trống rỗng vu oan người nhà Eden chi chủ trong sạch đâu? Đường Nhàn bóng dáng cách quan tòa chỉ có mấy chục bước. Đối với bọn hắn cấp bậc này tồn tại tới nói, cái này đồng đẳng với thiếp mặt, quan tòa quá sợ hãi, trong lúc nhất thời lại có chút chuyển không đến. Làm sao có thể, ngươi là Đường Nhàn, là ta, ngạc nhiên hay không, hài lòng hay không? Đường Cảnh trong lòng tự nhủ, ca ca cái này phương thức nói chuyện, xem xét liền là lão thầy tướng số. Eden chi chủ sắc mặt tái xanh, tàn phá không chịu nổi áo bào đen bên trong hiện ra một cỗ sương mù màu đen đem mình bao trùm. Ngươi bây giờ thân thể tổn hại trình độ 37% điểm 7. Thực lực hao tổn trình độ 61% điểm 5. Hiện tại ngươi, nếu là quân lâm đường phi cơ ám nha ba người liên thủ, có lẽ đều có thể trọng thương ngươi. Ngươi cho rằng loại tình huống này ngươi còn có thể đánh với ta một trận sao? Đường Nhàn ngữ khí tựa như là trình bày nào đó cái sự thực. Đây chính là quan tòa nhất không giảng hòa kinh ngạc địa phương. Tại sao tới người là Đường Nhàn? Vẫn là nói hắn, nhưng thật ra là Eden chi chủ. Không, Eden chi chủ không có cái này động cơ. Cái kia Đường Nhàn như thế nào sống sót? Chẳng lẽ lại thanh nhục thân cho đoạt lại? Hắc ám không cách nào ngăn trở Đường Nhàn ánh mắt. Nhìn xem Eden chi chủ kinh dị ánh mắt, nội tâm của hắn trước đó chưa từng có thoải mái. Nếu như là trật tự giả giết chết quan tòa, đó chính là kinh điển AI chiến thắng nó người sử dụng cố sự. Nếu như là Eden chi chủ giết chết quan tòa, hí kịch bên trên đại khái càng có thể tô đậm Eden chi chủ cường đại. Nếu là quân lâm giết chết quan tòa, trở thành mới phá hư thần, giết chết mình người sáng tạo, tựa như là nô lệ phá vỡ chủ nhân xiềng xích, vậy rất có hí kịch tính. Nhưng Đường Nhàn vẫn là càng muốn mình giết chết quan tòa. Cái này là nhân loại địch nhân lớn nhất. Không quản Eden chi chủ cùng kỳ nguyên đóng vai cái gì nhân vật, quan tòa vẫn đang làm sự tình, đều là nó muốn làm sự tình. Đường Nhàn dần dần thu liễm dáng tươi cười, nói ra, hôm nay ngươi chạy không thoát, nơi này không phải ngươi sân nhà. Nhìn, thất lạc chi điểu vậy đã sớm dự liệu được bị ngươi tìm tới nó chôn xương chi địa khả năng. Ngươi còn không có tìm được thất lạc chi thần truyền thừa. Ngươi nhìn nó, cỡ nào hận ngươi, liền cái kia chút bị ngươi lợi dụng qua sinh vật, nó vậy cùng nhau căm hận lấy. Quan tòa biết Đường Nhàn nói là những tổ đốn cự nhân đó. Đường Nhàn nội tâm là tương đối đồng tình tổ đốn cự nhân. Dù sao loại sinh vật này rất có chế tác cỗ người tiềm chất. Đường rất lớn hiển nhiên là thuộc về may mắn thoát khỏi một nắm. Cũng không biết bây giờ người ở chỗ nào. Quan tòa nói ra, người đến cùng là Đường Nhàn vẫn là Eden chi chủ. Người làm sao có thể còn sống? Đánh chết người, người đều đoán không được ta kinh lịch. Đường Nhàn rất hài lòng. Quan tòa không ngu ngốc, nhưng Đường Nhàn tin tưởng, chớ nói quan tòa, chỉ sợ Eden chi chủ tại nhìn thấy mình thời điểm, vậy hội giật nảy cả mình, nhưng Eden chi chủ sẽ nghĩ tới là chuyện gì xảy ra, mà quan tòa nghĩ không ra, cái này mới là quan tòa so Eden chi chủ yếu địa phương. Người thật hẳn là tại cái này mấy trăm năm ở giữa, nhiều cùng nhân loại học tập tri thức. Làm thần thú, ngươi so Eden chi chủ yếu sao? Thực thì không phải vậy a. Dưới mắt tình huống này quan tòa, Đường Nhàn đã có tuyệt đối nắm chắc đánh giết. Giết tử đối thủ trước một đống nói nhảm hành vi không thể làm. Cho nên hắn cũng chỉ là lưu lại như thế một cái câu hỏi. Đây không thể nghi ngờ là muốn để quan tòa chết không nhắm mắt. Nó tung hoành cả đời. Mặc dù nhưng thế gian này có mạnh mẽ hơn nó sinh vật, nhưng cuối cùng những sinh vật này đều bị nó chịu chết. Bây giờ mới phát hiện, đây hết thảy đều là Eden chi chủ tính toán. Giờ phút này, mạng sống như treo trên sợi tóc, chết tại một cái mình coi thường nhất nhân loại trong tay. Thậm chí không cách nào minh bạch, tên nhân loại này vì sao còn sống. Tiểu Cảnh, ngươi lui ra. Đường Cảnh theo lời lui ra, cho dù quan tòa yếu hơn nữa, trận chiến đấu này cũng không phải hắn có thể tham dự. Thậm chí vây xem đều hội gặp nguy hiểm, sắp chết thời điểm, quan tòa trước khi chết phản công tất nhiên hội cực kỳ nguy hiểm. Cả cái hải đảo đều đang run rẩy, nguyên tố loạn lưu biến đến mức dị thường không ổn định. Bởi vì quá thật lớn chấn động biên độ, to lớn tổ đốn cự nhân tượng đá vậy bắt đầu xuất hiện vết rách. Cả tòa đảo phảng phất muốn hủy đi bình thường. 600 mét cao cự nhân tượng đá oanh sập, một tòa tiếp một tòa, đảo hải ngoại sóng cũng biến thành mãnh liệt bắt đầu. Đường cảnh ở phía xa chỉ làm một chuyện, phòng ngừa quan tòa rời đi. Hiển nhiên Đường Nhàn cũng không có để quan tòa có rời đi khả năng. Hoàng hôn thời gian, cả cái hải đảo rốt cục khôi phục bình tĩnh. Tổ đốn cự nhân tượng đá hủy một nửa. Loại này chấn động kịch liệt thế mà cũng không có để hải đảo đắm chìm. Đường cảnh vững tin, tòa đảo này kết cấu cực kỳ phức tạp, có lẽ là trải qua Eden chi chủ đặc biệt cải tạo. Không phải vậy sẽ không đem tàng thư quán tuyển tại trên hải đảo. Khói bụi tan hết, đường cảnh lần nữa đi tới đường nhàn bên người. Quan tòa thi thể ngay tại đường nhàn bên chân. Một trận chiến này đường cảnh là duy nhất người quan chiến. Muốn để hắn để hình dung một trận chiến này, tựa hồ vậy không có gì có thể hình dung. Đường nhàn thắng lợi không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bây giờ đường nhàn, so ra kém đỉnh phong thời kỳ trật tự giả. Nhưng bây giờ quan tòa, nhưng cũng cực kỳ yếu đuối. Nó thật chết à, vì cảm giác gì, quá mức dễ dàng. Có loại cảm giác không chân thật. Đường cảnh cảm khái, một đời thần thú, chết tựa hồ quá dễ dàng. Rõ ràng trước đây không lâu, quan tòa còn đem bọn hắn suýt nữa đẩy vào tuyệt cảnh. Đường nhàn trầm mặc thật lâu, chậm rãi lắc đầu nói ra. Tiểu cảnh, cái này cùng nhau đi tới, chúng ta cũng không dễ dàng. Đường cảnh khẽ giật mình. Lập tức minh bạch đường nhàn ý tứ, trận chiến đấu này có lẽ thắng được cực kỳ không gợn sóng không gãy. Nhưng một đường đi cho tới bây giờ, lại là cực kỳ gian nan. Mỗi một cái còn sống nhân loại chỗ kinh lịch, đều chỉ có tự mình biết. Đường nhàn nói ra, tính là chân chính đánh chết một cái thần thú. Đáng tiếc, nó cuối cùng vậy không nguyện ý đem truyền thừa cho ra đến. Dù là ở sâu trong nội tâm, quan tòa biết mình đã đại thế đã mất, vậy không nguyện ý đối Eden chi chủ khởi xướng nhất sau trả thù. Bởi vì chúng ta là nhân loại, nó chán ghét nhân loại, đường cảnh không khỏi cảm thấy có chút châm biếm. Đường cảnh cùng đường nhàn nhìn xem quan tòa thi thể, vẫn đứng thẳng đến hoàng hôn tán đi, màn đêm buông xuống. Hẻm núi dưới đáy màu xám kết tinh bị chấn nát trở thành một vùng cạn bã. Tại ban đêm liền thành tô điểm đen kịt tinh thần. Đường nhàn cuối cùng vẫn đối quan tòa tiên thi. Mắt là lấy ra quan tòa hồn tinh. Xích hồng sắc hồn tinh bị đường nhàn nắm ở trong tay. Đường cảnh hiếu kỳ nói. Cái đồ chơi này làm sao sử dụng? Ăn hết, có thể ăn. Chúng ta không thể ăn. Nhưng là ám nha có thể ăn. Hắn ăn hồn tinh ăn rất thơm. Thất lạc chi thần cũng cho hắn uy qua không ít. Chờ một chút, này bằng với hay là thanh thần thú lực lượng phân đi ra? Là, cũ thần thú nhóm nhau nhau từ thời đại bên trong bị xóa đi. Mới thần thú thì hội từng cái sinh ra. Cái này vài ngày thông qua ngươi nói với ta những chuyện này. Ta đã hiểu. Đường nhàn cầm quan tòa hồn tinh, hướng cái kia phiến lăng mộ đại môn đi đến. Minh bạch cái gì? Đường cảnh tiến lên hỏi. Đường phi cơ phản tổ hiện tượng, quân lâm không ngừng đột phá. Ám nha loại này đặc thù thể chất nhân loại. Còn có ta, có lẽ cái thế giới này không có có ý thức, nhưng lại có một cái duy trì cân bằng quy tắc. Cường đại sinh vật chết đi, tất nhiên sẽ có tân sinh vật giáng lâm. Eden chi chủ sợ hãi cái thế giới này vô ý thức an bài, cho nên nó muốn trở thành quy tắc bản thân, mong muốn để cái thế giới này có ý thức. mong muốn mình đến điều khiển cùng khống chế vạn vật, thông qua mình tại thánh địa kinh lịch, thông qua kỳ nguyên cùng Eden chi chủ quyết đấu. Đường Nhàn xem như minh bạch Eden chi chủ chân chính dã tâm. Eden chi chủ càng không muốn thần thú nhóm tái sinh, Đường Nhàn liền càng phải sáng tạo mới thần thú, hoặc là không thể nói là thần thú. Dù sao Ám Nha là nhân loại, lấy ca ca hiện tại năng lực, không đủ để đánh bại nó a. Khó mà nói, chúng ta đối mặt địch nhân, nó vậy đang trở nên cường đại, nhưng cuối cùng quyết chiến sẽ tới rất nhanh, Đường Nhàn vậy cảm giác được có chút nặng nề cùng khẩn trương. Tay hắn lúc này đụng vào cái kia phiến chặn lại quan tòa môn. Quan tòa một đụng vào cánh cửa này, liền sẽ có các loại thất lạc chi thần mặt trái năng lượng đánh tới. Nhưng Đường Nhàn đụng vào thời điểm, môn chợt đẩy ra, cái này cũng quá tốt tiến vào chút, bởi vì thất lạc chi điểu biết, quan tòa chán ghét nhân loại, mà nó truyền nhân cũng là loài người. Ta hai mặc dù nhục thân không tính thuần túy nhân loại, nhưng môn này hiển nhiên chỉ là muốn ngăn trở quan tòa. Đối với nhân loại phân biệt năng lực là không tính hà khắc, thất lạc chi điều chôn xương lăng mộ đại môn rốt cục mở rộng. Trong lăng mộ thế giới, cùng Đường Nhàn tại phá hư thần nơi đó nhìn thấy cơ bản giống nhau. Chỉ là trong này có rất nhiều bia đá. Trên tấm bia đá khác lấy rất nhiều nhân loại văn tự. Hán chữ, Đường Nhàn không có trước tiên đi xem trong tấm bia đá cho. Hắn biết, nơi này có một chỗ đặc biệt không gian. Ám Nga liền là bị giam tại chỗ kia trong không gian tu hành. Đường Cảnh ngược lại là tương đối để ý trong tấm bia đá cho. Nhưng trong tấm bia đá chữ viết tựa hồ trật tự từ có vấn đề rất lớn. Mỗi cái câu đều cực kỳ cứng nhắc, vậy liền khiến cho ý tứ trở nên tối nghĩa bắt đầu. Tựa như là đang nhìn ngẫu nhiên hán chữ bài bố, Ám Nga được đưa tới cái thế giới này tu hành, là tại đại hạo kiếp trước đó, cho nên những bia đá này là Ám Nga viết. Đường Cảnh cảm thấy không quá giống, lại không xác định, Đường Nhàn nói ra, nếu như ngươi là Ám Nga, ngươi có thể tùy tiện đẩy ra cánh cửa kia. Ngươi lại ở chỗ này nhàm chán khắc chữ sao? Cái kia ngược lại là sẽ không. Nếu như ta là hắn cái kia tính tình, ta khẳng định rời đi. Ngươi phụ trách nhìn những bia đá này nội dung, ta hướng bên kia đi xem một chút. Đường Nhàn chỉ vào lăng mộ chỗ sâu. Đường Cảnh gật gật đầu nói, cẩn thận, lấy Đường Nhàn bây giờ trật tự giả thực lực, tự nhiên không cần lo lắng thần thú chấp niệm có thể làm bị thương hắn. Theo không ngừng xâm nhập lăng mộ, Đường Nhàn quả nhiên tìm được một gian phòng ốc. Từ bên ngoài nhìn, không cách nào nhìn ra trong phòng bất luận cái gì, bởi vì căn phòng này môn rất dày chìm, đem trong phòng đồ vật khóa đến xít sao, phảng phất là sợ cái gì đồ vật cho chạy đến. Đường Nhàn một chút do dự, cuối cùng đẩy ra nặng nề cửa đá, trong nháy mắt liền có loại cảm giác để cả người hắn dừng lại, cho tới không có đi vào. Hắn đứng tại cửa ra vào, cảm thụ được môn bên trong đặc thù khí tức. Đây chính là một gian bình thường phòng, vuông vức, cực kỳ vuông vức, bên trong không có bất kỳ vật gì, nhưng phòng bên trên trong vách tường thật nhiều vết cát. Nhìn xem đây hết thảy, Đường Nhàn chậm rãi lắc đầu, động tác này dị thường chậm chạp. Ước chừng qua nửa phút, Đường Nhàn đem cánh cửa này đóng lại. Hắn rốt cục không có đi vào, rõ ràng hẳn là đi vào điều tra một phen. Thạch cửa đóng lại lúc phát ra nặng nề tiếng vang. Đường Cảnh nghe tiếng, chạy chậm chạy đến hỏi, thế nào, đây là động tĩnh gì? Một gian thú vị lồng giam. Lồng giam? Đường Cảnh nhìn xem cái nhà này, chỉ cảm thấy phong đến cực kỳ chết. Đường Nhàn nói ra, Ám Nha trước kia liền là quan ở chỗ này, tiến vào sẽ rất khó đi ra. Đợi đến hắn có thể ra tới thời điểm, thời gian đã qua mấy trăm năm, hắn vậy thu được thất lạc chi điểu chỗ tán thành năng lực. Đây là không gian đặc thù. Không biết, lòng hiếu kỳ hại chết không chỉ là mèo. Chúng ta trì hoãn không dậy nổi thời gian. Có nhiều thứ, bảo trì kính sợ liền tốt. Cũng không phải nhất định phải làm cái minh bạch. Kế tiếp là, mở quan tài, lấy đi thất lạc chi điều truyền thừa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN